Nhìn thấy đá xong đội tuyển quốc gia tranh tài Giang Thần Hy kiện kiện khang khang trở về. Trải qua đội y kiểm tra, ngoại trừ hơi có vẻ mỏi mệt bên ngoài, cũng không có vấn đề gì. Điều này cũng làm cho Klopp thở dài một hơi. Premiership còn một tháng nữa thời gian sẽ tiến vào đến tàn khốc ma quỷ Noel lịch đấu. Tại ma quỷ lịch đấu tiến đến trước đó một tháng này, ngoại trừ cùng MU Derby quỷ đỏ bên ngoài, Liverpool đối thủ thực lực cũng không tính là quá mạnh, chính là đoạt phân thời cơ tốt. Liverpool cần Giang Thần Hy có càng thêm biểu hiện xuất sắc đến giúp đỡ đội bóng tiến lên. PS, liên quan tới muốn hay không viết đội tuyển quốc gia tình tiết. Ta một mực do dự bất định, cùng khác thuộc loại khác biệt, bóng đá loại, đội tuyển quốc gia tình tiết quả thực là lôi khu, ai đụng ai chết, mà lại chết rất khó coi. Cho nên, ta quyết định không động vào đội tuyển quốc gia. Lần này UAE Asian Cup, ta ôn lại khóa trước Australia Asian Cup tranh tài. Thực sự cầu thị mà nói, Perrin kia giới đội tuyển quốc gia bị đá thật sự không tệ. Ta lần nữa do dự, trong lòng có cái thanh âm một mực tại vang lên. Nếu như kia giới Asian Cup, Trung Quốc đội có Giang Thần Hy, bọn hắn có thể đi bao xa? Đội tuyển quốc gia là không cách nào né tránh tình tiết. Có cái lão hữu liền nói đùa nói, ta khai sáng quan với quốc gia đội mới nhất cách viết, không nhìn lưu. Quan với quốc gia đội tình tiết, ta sẽ tận lực đơn giản hóa, chỉ viết Asian Cup cùng World Cup thi dự tuyển. Mọi người có ý nghĩ gì có thể nói một chút, ta sẽ tận lực tiếp thu. Dù sao, viết sách toàn do chư vị ủng hộ. Mọi người tầm nhìn khai phát tâm mới là trọng yếu nhất. Cuối cùng, rất bình thường phiền muộn a. Ân, làm ta xanh thảm tuổi nhỏ, chính thái phương hoa thời điểm, đương ta còn là một cái non nớt tiểu cầu mê thời điểm. Cũng từng mộng tưởng qua Trung Quốc ra một vị đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá, dẫn đầu đội tuyển quốc gia đại sát tứ phương. Sau khi lớn lên mới phát hiện, đừng nói đại sát tứ phương, đây là cũng không dám chạm đến chủ đề a. Bởi vì cái gọi là quan tâm trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.